One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 719. Bắc Ghi thành hôn. Bắc Ghi, ta hôm nay tới nơi đây, nhưng là chuyên cho ngươi chúc đỏ a. Tóc Hồng biến sắc, cười cùng Bắc Ghi đã khởi bắt chuyện, cùng mới vừa cả vú lấp miệng em khí phách dáng dấp hoàn toàn khác biệt, thật giống như đột nhiên biến thành một người khác giống nhau. Cái này còn không sai biệt lắm, người cũng nói cho ta biết ngươi là tay không tới. Vừa nói, Bắc Ghi vòng qua Tóc Hồng hướng phía sau hắn nhìn lại, nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Ngoại trừ Tóc Hồng cùng vài tên đồng bọn, không phát hiện gì hết. Ha ha, Bắc Ghi, đừng tại tử loại chuyện nhỏ này. Chúng ta nhưng là hảo bằng hữu a. Tóc Hồng cười, không đợi Bắc Ghi đi vào trong nhường, trực tiếp cất bước đi nhanh sao rơi đi vào cung điện. Bắc Ghi nước mắt ào ào chảy ròng, tâm cũng phải nát, một bên gào khóc, một bên khó chịu tả oán nói, ta liền biết sẽ đúng như vậy. Vốn đang ngóng trông có thể thu một khoản phong phú hạ lễ, không nghĩ tới Tóc Hồng dĩ nhiên vắt chảy ra nước, tay không đã tới rồi. Rõ ràng cho thấy tới nơi này ăn uống không. Bắc Ghi cũng không suy nghĩ một chút, Tóc Hồng có thể tới, đây là bao nhiêu mặt mũi. Hắn cư nhiên chỉ quan tâm về điểm này không đáng nhắc tới hạ lễ. Mắt thấy người đến đông đủ, Daikichi đã đến. Sóng Tân đầy sinh lực gào to một tiếng, canh giờ đã đến. Bắc Ghi cùng Big Mom hôn lễ đại điển chính thức cử hành. Gào khóc gào, chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi hoan hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện nhất thời náo nhiệt rất nhiều. Chiêng trống vang trời, pháo trỗi lên. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Bắc Ghi cùng Big Mom dắt tay kề vai, đi lên thảm đỏ, bản Beckman hút thuốc, không nói được một lời, sắc mặt bình tĩnh dọa người. Thoạt nhìn, cùng náo nhiệt vang trời mọi người ngược lại có chút không hợp nhau. Ánh mắt của hắn, nhìn một hồi hướng Bắc Ghi, nhìn một hồi hướng Big Mom, một hồi lại rơi vào James trên người. Tuy là James là một cương thi, thế nhưng tựa như kiếm hào long mã giống nhau, cho rằng đã có được siêu cường bóng dáng, ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Huống, Dêm lấy được nhưng là hắc hồ tử bóng dáng. Tóc Hồng, người thấy thế nào? Một lát sau, chạy Beckman đem thân thể để sát vào Tóc Hồng, biểu tình nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, Bắc Ghi thoạt nhìn thật cao hứng, nhưng là Big Mom thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Nàng cùng Bắc Ghi kết hợp, ta cũng không quá xem trọng, e rằng dụng tâm kín đáo a. Tóc Hồng vừa nói, bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, trên mặt vẫn không có bất kỳ ba động, vô cùng bình tĩnh. Mắt ưng lại cười, Nadicker không phải với ngươi không sai sao? Làm sao? Lẽ nào ngươi không nhắc nhở hắn một cái, để hắn đề phòng một cái, miễn cho chịu thiệt bị Big Mom ám toán? Tóc Hồng lắc đầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Bắc Ghi cao hứng như thế. So với thấy Kim Sơn Ngân Sơn còn kích động hơn. Nhìn ra, hắn lần này là nghiêm túc, còn như nhắc nhở hắn. Không có cái này cần phải. Đừng quên, hắn chính là hải tặc. Nếu là hải tặc, mỗi người đều muốn vì mình sở đi đường phụ trách. Huống, Bắc Ghi luôn luôn vận khí tốt, không phải sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Mắt ưng gật đầu, vận khí của hắn hoàn toàn chính xác tốt thần kỳ. Lúc đầu, ta coi trọng nhất là Zoro. Kết quả, Bắc Ghi cùng Crocodile đều đi tới Zoro trước mặt. Zoro, cùng bọn họ so sánh với, dường như thiếu điểm số mệnh. Tóc Hồng, Mắt ưng, không ngại ta ngồi ở chỗ này à? Đang ở Tóc Hồng cùng Mắt ưng nói chuyện phiếm thời điểm, cá sấu sa mạc làm mất đi chỗ ngồi của mình đứng dậy đã đi tới. Ngay cả Gaxi cùng Weibun cũng đi theo. Tóc Hồng khoát tay chặn lại, nếu như có rỗi rãnh tọa, thỉnh tùy ý. Crocodile nhẹ nhàng nở nụ cười, không hổ là Tóc Hồng. Khí phách kinh người như vậy, con người của ta không thích nhất khách sáo. Không biết, hải quân cùng quân cách mạng kết minh, các ngươi thấy thế nào? Tóc Hồng mày kiếm nhẹ nhàng khơi một cái, không khỏi nhìn nhiều Crocodile hai mắt. Lời này của ngươi là có ý gì? Bản Beckman hút mạnh một cái yên, cười xen vào nói, ta xem hắn là muốn đề nghị kết minh với chúng ta. Cá sấu sa mạc gật đầu, không hổ là bản Beckman, chưa biết tiên tri, một cái liền đoán chúng ý của ta. Không chỉ có riêng là các ngươi kết minh, nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng Bucky cùng Big Mom cũng có thể tham dự vào. Dù sao, hải quân cùng quân cách mạnh liên thủ cùng một chỗ, Hắc Hồ Tử mạnh như vậy, kết quả còn không kham một kích. Nếu như chúng ta không làm điểm cái gì, sau này tân thế giới, hải quân cùng quân cách mạnh sẽ từng cái đem chúng ta đánh tan. Bất kể là tứ hoàng, vẫn là những cái này siêu tân tinh, hoặc là không cam lòng lạc hậu ngân bài các tiền thủ, đều không ngăn cản được quân cách mạnh cùng hải quân cường cường liên thủ. Nói không sai, chỉ là quân cách mạnh chưa chắc thật tình cùng hải quân liên thủ. Ta nghĩ, thánh sự tình, e rằng chỉ là cái âm mưu. Dù sao, thánh bị hủy, ngũ lão tinh bị giết, thiên long nhân cũng chết tổn thương thảm trọng. Đây mới là Dragon hy vọng thấy kết quả. Bản Beckman dừng lại một chút, nói tiếp, đương nhiên, nếu như bọn họ liên thủ là thật, như vậy, chúng ta phải làm chút cái gì? Vừa nói, bản Beckman chợt thuốc lá đầu ấn ở tại trên bàn. Trong mắt của hắn, cũng đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang. Coi như là Dragon xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng không lý tới từ khách khí với hắn. Crocodile gật đầu, nói rất hay. Chỉ cần chúng ta mấy nhà liên thủ, hải quân cùng quân cách mạnh cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Bucky, hôn một cái. Đang ở mấy người đang thương lượng thời điểm, bỗng nhiên, trong đám người có người ồn ào. Bucky mặt đằng một cái liền đỏ. Bucky ngượng ngùng thấp giọng thầm nói, loại này sự tình, sao có thể làm lấy các ngươi mặt làm đây? Đương nhiên là chờ ta cùng Big Mom vào động phòng về sau làm mới. Chỉ có đã nghiền a di ha ha ha chấm ngoặc kép. Mới vừa nói còn rất nhỏ tiếng, Bucky đột nhiên cười đắc ý. Thì ra bị đoàn người như thế cùng nhau hống, Bucky tâm lý càng nghĩ càng đẹp, lại bị lời trong lòng nói ra hết. Thật không nghĩ tới tên gia hỏa như vậy cư nhiên có thể theo chúng ta bình khởi bình tọa. Chăm tính toán, Kuro lắc đầu cười khổ một hồi. Bucky chính là một cái 10 phần đậu bỉ, cho dù ai cũng sẽ không con mắt đi xem hắn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác vận khí của hắn lại tốt nghịch thiên. Mắt ưng liếc Kuro liếc mắt, cải chính nói, đây chính là vận mệnh an bài. Vận khí, cũng là một loại thực lực. Crocodile có thể làm được tứ hoàng, không là thế này phải không? Nếu như Hắc Hồ Tử không đi thánh, người cũng đừng hòng mộng đẹp trở thành sự thật a. Green lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn vừa đi vừa nhảy chân sáo làm trò hề Bucky, trong lòng âm thầm hèn mọn. Người như thế, thật không nghĩ tới, mụ mụ dĩ nhiên không có chút nào do dự đáp ứng. Bất quá nghĩ lại, Green cũng minh bạch, cùng Bucky kết hôn, một là sinh sôi nảy nở hậu đại, hai là cùng Bucky liên thủ. Còn như cảm tình, Big Mom căn bản cũng không quan tâm cái này. Dù cho Bucky là một con heo, miễn là hắn có đầy đủ mạnh thực lực, Big Mom cũng sẽ đáp ứng. Ngược lại, dùng xong người, Big Mom xoay người sẽ vứt bỏ. Bucky đến tột cùng có thể làm bao lâu trượng phu, ai cũng không biết. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Bucky ngượng ngùng, giống như một tiểu nữ nhân, có vẻ phá lệ câu nệ. Ngược lại là Big Mom, không chút khách khí, một tay lấy Bucky ôm vào trong ngực, miệng rộng trực tiếp cắn lấy Bucky miệng bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.